Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 719, cuồng mãnh vô địch. Tô Viêm khí chất hoàn toàn khác nhau, hắn đã chứng đạo, bước vào đại đạo cảnh đỉnh phong lĩnh vực, chiến lược hoàn thành một lần đại lột xác, vượt qua dĩ vãng, trước đây Tô Viêm đủ mạnh mẽ cùng bá tuyệt. Hiện nay Tô Viêm phảng phất dục hỏa trùng sinh, chiến thể phát sáng, hiện ra khủng bố tia sáng, như là to lớn đám mây hình nấm, dài ngàn hơn vạn vậy, mãnh liệt mà ra, xé rách thương khung, đây là kinh khủng cỡ nào khiếp người, đã nghĩ một tôn tuổi trẻ thần vương vượt qua thời không mà đến. Trong khoảnh khắc bạo phát khí thế, để thiên địa nổ tung, đất đá cuốn trời, nhật nguyệt tinh đấu đều bị chấn rì rào run lên. Đây cũng quá mạnh mẽ và hùng hổ. Xé rách nhằm phía thập đại căn cứ năng lượng dòng lũ. Mà hắn hét dài một tiếng, dương quyền về phía trước oanh tạp. Cái kia chấn thế quyền phong, sức mạnh mãnh liệt cội nguồn. Dường như vạn con chân long ra uyên, vực ngoại tỏa chấn với các đại tinh không. Phong tỏa thái dương hệ các đường đại nhân vật, đều là bị Tô Viêm trong chớp mắt quật khởi uy thế giật mình. Bởi vì năng lượng quá dồi dào, truyền khắp toàn bộ thái dương hệ, hắn tỏa ra ánh sáng so với thái dương còn óng ánh hơn cùng hừng hực. Đánh ra ánh quyền sấm vang chớp giật, đánh về phía trước, khí thôn 10 vạn dặm, vừa đối mặt, rộng lớn đại vực run rẩy. Quang quyền phong đều sắc bén dường như từng chuôi kiếm thai xuất khiếu. Phần Phật lập tức xuyên thủng hư không. Một cái tiếp một cái hướng về thập đại căn cứ xung phong tổ điện tinh binh. Liên miên bị xé rách thân xác. A, trong thời gian ngắn, chiến trường biến đổi lớn. Máu chảy sông dài, rất nhiều tướng sĩ đột tử. Thân xác nứt toác, quang Tô Viêm đánh ra đến quyền phong. Bọn họ đều rất khó chịu đựng, ở nghẹt thở trung thượng đường, bắt đầu nát tan rồi. Đặc biệt là nắm đấm chính diện bắn trúng địa vực, chính là xung phong mà đến đại quân khu vực trung tâm. Cú đấm này lôi kéo tiếng vang, như là sấm sét giữa trời quang, đập cho một vị tiếp một vị đại đạo cảnh cường giả miệng phun nghịch máu. Cho dù là bọn họ đạo thể ở cứng rắn, cũng chống không ngừng Tô Viêm quyền thế. Đây là quét ngang sức mạnh vô địch, dũng không thể đỡ, đánh nổ toàn trường. Cỡ này khủng bố cùng vô địch tư thái, làm cho cả Hoa Hạ Liên Minh náo động tiếng ngập trời. Tô Viêm cường đại chấn nhiếp tâm linh của bọn họ, hình như tại bóng người của hắn trước mặt, thần ma đều không tính là gì, thần linh đều sẽ bị Tô Viêm cho xuyên thủng. Hống, lại là một tiếng thú hống nổ vang, bảo tài từ phía sau đón đánh, vũ trang đến tận răng, tối thiểu mười mấy loại bí bảo thả ra sát phạt ánh sáng. Tổ hợp thành dòng lũ cuốn lấy đến trong đại quân, tại chỗ đánh chết một mảng lớn, mà bảo tài có vẻ phi thường thần dũng, vọt thẳng vào bên trong chiến trường, thả ra mạnh mẽ tiềm năng, để tổ điện đại quân nhớ kỹ. Nó thiết bảo tài cũng không phải dễ trêu. Đừng do dự, giết cho ta. Mưa máu rơi chiến trường, tổ điện các đại chiến đội tạo thành đại quân thật bị đè ép. Tô Viêm so với trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ. Đối mặt loại này đại quân, lại vẫn có thể thả ra sức mạnh đáng sợ, để bọn họ bị thiệt lớn. Này vẫn là đại đạo cảnh lĩnh vực sao? Có người đều cảm thấy Tô Viêm là một vị thần linh. Chiến lực siêu cường, đè ép đồng đại không có địch thủ. Không trách liền của tổ thân tử cũng không ngăn nổi Tô Phong tử. Càng nhiều người mắt lộ ra hung quang, bọn họ cũng không có bị dọa sợ. Trong lòng trái lại dựng lên vô tận sát ý. Nhân vật như thế nếu là không diệt trừ, tương lai hậu hoạn vô cùng. Hắn chỉ có điều là một người mà thôi, lại mạnh cũng không ngăn được chúng ta. Một vị tiếp một vị khí thế mạnh mẽ chiến đội đội trưởng quát khẽ, cổ vũ sĩ khí, bọn họ đều thân kinh bách chiến, còn không đến mức bị Tô Viêm cho dọa sợ. Huống hồ bọn họ người đông thế mạnh, căn bản không cần e ngại Tô Viêm. Trước sau cho rằng cá nhân cho dù là lại mạnh, cũng đánh không lại thiên quân vạn mã, đánh không lại chiến thuật biển người. Giết cho ta, một cái ăn mặc chiến giáp đỏ lòm tuổi trẻ cường giả cái thứ nhất vọt ra. Toàn thể tinh huyết như thác nước, thân thể như là huyết mâu một dạng óng ánh, xuyên thủng trời cao, ẩn chứa năng lượng kinh khủng cội nguồn, mà lấy ra một khẩu huyết mâu. Thiên địa đều nổ tung, khẩu huyết mâu này là một tông mạnh mẽ bí bảo, tràn ngập tuyệt thế mũi nhọn, dễ như ăn cháo đều có thể xuyên thủng hư không. Tổ nguyên lực tương đương thần dũng, xung phong ở phía trước nhất, có lòng tin sống sót, lập xuống đầu công, phải biết ngoại vực có các vị tổ điện đại nhân vật đều đang chăm chú. Một khi bắt địa cầu, nhất định sẽ luận công được thưởng. Giết a, tổ nguyên lực mới vừa hành động, đại hậu phương rất nhiều binh tướng xung phong, khí thế toàn diện phóng thích, hiện ra vỡ trời nứt biển sát quang, đội hình tương đương đáng sợ, đều tổ hợp thành đè ép thế gian đại đạo đại dương. Thần linh đến rồi đều muốn run rẩy. Đối mặt loại này khủng bố đội hình, Tô Viêm lù lù không sợ, như là hoành hành chiến trường bá chủ, khí thôn tinh không, ngày càng ngạo nghễ. Đồng, hắn khoảng cách chiến trường vô hạn áp sát, toàn thể bảo thể thiêu lên, so với đại đạo thần lô còn muốn dồi dào, cuồn cuộn tinh huyết, so với đại dương còn muốn mãnh liệt, so với nộ hải còn muốn đồ sộ, tràn ngập mênh mông đại đạo thần uy, phả vào mặt khí tức, để tổ nguyên lực chớp mắt run rẩy. Ở Tô Viêm trước mặt, hắn cảm thấy tự thân phi thường nhỏ bé, xông vào trước nhất tuyệt đối là một cái phi thường ngu xuẩn cách làm. Nhưng là tổ nguyên lực muốn bỏ chạy đã không kịp, chỉ có thể nhắm mắt, hai tay cầm huyết mâu, xuyên thủng Tô Viêm. Hống, Tô Viêm ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, quyền thế thông thiên, thiết huyết thô bạo, lệnh người đời kinh hãi một màn. Hắn vung lên nắm đấm, trực tiếp oanh tạp, đây là tình huống thế nào? Tổ nguyên lực lấy ra nhưng là một tông sát phạt mạnh mẽ bí bảo. Nhưng là Tô Viêm liền như vậy quét ngang, thân thể dán vào mặt đất, thế như trẻ tre, ầm ầm, càn khôn đều nát tan, bền không thể gãy huyết mâu. Ở Tô Viêm trên nắm tay, có vẻ là nhỏ yếu như vậy, toàn bộ huyết mâu đều bị hắn một quyền đánh sụp ra. Có thể nói kim cương bất hoại bất hủ chiến thể, tràn ngập để tổ nguyên lực run rẩy thần ma khí cơ. Người của hắn vẫn không có đánh tới thời khắc, tự thân tràn ngập khí tức, đã để tổ nguyên lực thân xác bắt đầu chia năm xẻ bảy. Không, tổ nguyên lực phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hối hận thì đã muộn, vốn cho là tự thân đủ mạnh, có thể chống đỡ được Tô Viêm, nhưng là kết cục buồn cười, liền đối với mới khi thế đều không có chống đỡ được. Tô Viêm tự thân lật úp đi ra vô biên uy thế, nhằm phía chiến trường, triển khai tuyệt thế va chạm. Hắn có thể đỡ được ta tổ điện đại quân xung phong? Ta có thể không tin. Tổ điện một đám đại nhân vật sắc mặt uy nghiêm đáng sợ, căn bản không tin tưởng Tô Viêm có thể chống đỡ được loại này xung phong. Rốt cuộc nhiều như vậy chiến đội tổ hợp lại với nhau bạo phát, cố nhiên có non nửa bị bảo tài ngăn trở, nhưng là loại kia xung phong, sợ là thần linh đều cực khó chống đỡ. Tô Viêm chiến thần, trong thập đại căn cứ yên lặng như tờ. Bọn họ nhìn thấy Tô Viêm nhảy vào thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong, như là biến mất không còn một mống. Loại kia căng thẳng tâm tình, bất quá là thoáng lan tràn một hồi. Tiếp đó bên trong chiến trường bạo phát đại nổ tung, so với 10 vạn núi lửa nổ tung hình ảnh còn muốn kinh thiên động địa. Ở trong có một bóng người bạo phát, oai hùng vĩ đại, mái tóc dài màu đen múa tung. Hắn chiêu thức đại khai đại hợp, về phía trước trấn áp, giở tay giở chân ở giữa, đều lộ ra trấn áp chư vương khí thế, chính là một vị vô địch thiên hạ chí tôn thức tỉnh. Hống động non sông, nổ vang ở bên trong trời đất, tinh khí thần cái thế vô địch. A, có người kêu thảm thiết, cùng Tô Viêm thoáng va chạm, nửa đoạn thân thể đều sụp nứt, nổ thành một mảnh xương máu. Có kinh nghiệm chiến đấu phong phú lão binh tâm sinh hoảng sợ. Đây chính là một đầu cuồng long, Tô Viêm sức mạnh như là một đám chân long tổ hợp lại với nhau. Dương cương bá tuyệt, không gì không xuyên thủng, giống như một khẩu bất diệt đại đỉnh, uy thế thế gian, đây cũng quá đáng sợ. Cho dù là có đại sát khí đánh vào Tô Viêm thân xác bên trên, cũng chỉ là để hắn thân xác rung động, thế nhưng rất khó lay động Tô Viêm căn cơ. Điều này nói rõ đối phương thân xác đỉnh phong tạo cực. Đại đạo binh căn bản là không có cách uy hiếp hắn mảy may. Muốn giết Tô Viêm cần thời gian, dù sao cũng là một đời tuổi trẻ bá chủ, đều có thể xưng tụng đồng đại chí tôn rồi. Vực ngoại các phương đại nhân vật trong bóng tối giao lưu. Đầu này sinh linh đi đầu trấn áp, luôn cảm thấy nó có chút quái lạ. Đưa nó trả áp sau những người khác tay sắp xếp thảo phạt thập đại căn cứ. Để Tô Viêm ở trong tuyệt vọng lên đường. Bên trong chiến trường, tối thiểu hơn vạn quân địch truy sát Bảo Tài. Bảo Tài một đường kêu cha gọi mẹ, điên cuồng nhằm phía Tần Thủy Hoàng Lăng. Tô Viêm cùng Bảo Tài đều phi thường rõ ràng. Như vậy tiếp tục giết, bọn họ sớm muộn sẽ tiêu hao hết. Mạnh hơn người cũng không ngăn được mấy vạn tinh binh hãn tướng. Bảo Tài trong mắt lóe ra ngoan độc. Chỉ cần đem bọn họ dẫn vào trong tử vong vũ trụ, đám này binh mã vẫn là cầu khẩn, có thể chết ung dung một ít đi. Oanh, trong đột nhiên, một khẩu màu đen nhánh đỉnh phá không bay tới. Cái này đen đỉnh xem ra cố nhiên không lớn, nhưng là lại tràn ngập một loại khiến lòng người run sợ gợn sóng. Khi nó từ trên trời giáng xuống thời khắc, đen đỉnh phát sáng, cấp tốc phóng to, cực kỳ giống màu đen cự sơn sinh ra rồi. Nó trong phút chốc chấn ở Tô Viêm trên đỉnh đầu, để Tô Viêm thân xác đột nhiên run lên, cả người dũng mãnh khí tức bị áp chế một đoạn dài. Cấm đạo đỉnh, rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, không nghĩ tới di chuyển loại này sát khí. Cấm đạo đỉnh tế luyện phi thường khó khăn, hơn nữa cần thần vương ra tay tế luyện mới được. Tông này bí bảo chỉ có một cái công hiệu, phong ấn nhân thể đại đạo lực lượng, tương đương với để Tô Viêm tự đoạn hai tay, chiến lực tất nhiên tổn thất lớn. Đây chính là thần vương tế luyện tuyệt thế bí bảo, phi thường hiếm thấy cùng quý trọng. Không nghi ngờ chút nào những đại quân này nắm giữ các loại hy hữu bí bảo. Vì bắt được Tô Viêm, to lớn hơn nữa đánh đổi đối với thần vương tới nói đều phi thường đáng giá. Giết a! Thừa dịp Tô Viêm chiến lực tổn thất lớn, liên miên cường giả vượt qua mà đến, lấy ra các loại sát khí cùng bí thuật, oanh kích Tô Viêm, ngắn ngủi ánh sáng, Tô Viêm liên tiếp ho ra máu. Cho dù là hắn lại mạnh, chiến lực khuyết tổn dưới tình huống bị người đè lên đánh, nhất định sẽ bị thương, thân xác lảo đảo, đều muốn mới ngã xuống đất. Ha ha, nghiệp chướng này, sao lại hiểu rõ cấm đạo đỉnh sự đáng sợ? Côn Thiên Vũ cười nhạt, nhìn thấy Tô Viêm giãy giụa, cấm đạo đỉnh chỉ là đang nổ vang, thế nhưng chưa từng bị Tô Viêm cho đánh văng ra. Làm vòng thứ hai thế tiến công đánh giết mà đến thời khắc, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, tuyệt thế bá vương trở về. Hắn khí thôn vũ trụ hồng hoang, nội đạo nổ vang, vạn đạo thanh âm nổ vang, khủng bố tuyệt luân, không thể, toàn trường người thất sắc, nhìn thấy Tô Viêm giãn ra hai tay, tay không nứt trời, cấm đạo đỉnh thì lại làm sao? Tô Viêm nội đạo giống như vũ trụ, đem cấm đạo đỉnh sống sờ sờ cho xé thành hai đoạn. Trong thiên địa hung quang vạn tầng, dường như thần vương ma vương phụ thể. Một tiếng giống to trời long đất lở, liên miên quân địch bay ngược ra ngoài, ở trên nửa đường nứt toác, cho dù là còn có sống sót, cũng bị thương nặng. Tô Viêm như là ở bên trong chiến trường phát điên hồng hoang mãnh thú. Mái tóc dài màu đen rối tung, ngửa mặt lên trời thét dài, lăn đến lãnh cái chết. Hắn quá thần dũng, đối mặt vạn địch, Tô Viêm cũng lù lù không sợ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.